Chàng rể siêu cấp, chương 945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 945, tự rước diệt vong trong nhận thức của mọi người, Hàn Tam Thiên là phế vật bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi cửa, lúc trước bị vô số người chế giễu mà bây giờ, đột nhiên anh lại nhanh chóng thay đổi, trở thành sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng. Có thể trong thời gian cực ngắn khiến Hoàng Kiêu Dũng từ nhị đẳng cánh đột phá đến ngũ đẳng cánh, tất nhiên thực lực của người sư phụ này cũng không kém. Mà một kẻ mạnh như vậy, sao lại trở thành phế vật ở nhà họ Trần chủ? Chuyện này Hoàng Đại Thiếu, ngươi không nói đùa chứ? Hàn Tam Thiên mà ngươi nói là Hàn Tam Thiên mà bọn ta biết hả? Nếu hắn là một kẻ mạnh, sao lại bị tên Trần Thiết Tản đuổi ra khỏi cửa chứ? Mọi người không dám tin hỏi Hoàng Kiêu Dũng, bởi vì chuyện này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù người thường có thể hiểu. Anh là một kẻ mạnh mà lại bị nhị đẳng cảnh như Trần Thiết Tân bắt nạt, điều này đúng là chuyện vô lý. Các ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói giỡn, sư phụ ta, dùng là Hàn Tam Thiên. Về phần tại sao ngài ấy lại ở nhà họ Trần, tại sao lại bị Trần Thiết Tản đuổi ra khỏi cửa, chỉ là vì sư phụ ta không muốn so đo với loại phế vật như hắn mà thôi. Hoàng Kiêu Dũng nói thấy dáng vẻ mọi người vẫn có chút không tin lắm, Hoàng Kiêu Dũng tiếp tục giải thích. Sư phụ ta giống như một người khổng lồ, mà Trần Thiết Tân, yếu ớt như trẻ sơ sinh, các ngươi cảm thấy người khổng lồ cần so do với trẻ sơ sinh không? Vi von như vậy khiến không ít người tán thành gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dựa vào thực lực mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên, không cần phải so do với Trần Thiết Tân. Dù sao loại kẻ yếu như hắn, loáng cái đã tan thành mây khói, sao Hàn Tam Thiên lại tư hạ thân phận đánh nhau với Trần Thiết Tân chứ? Sau khi Trần Thiết Tân biết thân phận của sư phụ ta thì muốn sư phụ ta nhận hắn làm đồ đệ, nhưng sư phụ ta không muốn bị loại phế vật đó làm ô uế cửa nhà nên không nhận lời. Không ngờ Trần Thiết Tản lại vì vậy mà oán hận, muốn hại sư phụ ta, các người nói xem, loại người này, đáng chết không? Hoàng Kiêu Dũng nói, Trần Thiết Tân, ngươi thật sự xem Hàn Tam Thiên như rác rưởi hả, vậy mà còn muốn hại hắn, cũng không nhìn thử xem mình có thực lực gì. Chỉ là nhị đẳng cánh mà thôi, sao ngươi không soi mặt vào nước tiêu mà nhìn mình xem. Trần Thiết Tản đáng chết, Trần Thiết Tân đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đột nhiên, hai chữ đáng chết này như biến thành khẩu hiệu, đám đông bắt đầu hô hào. Sắc mặt Trần Nguyên Hải càng khó coi, ông có thể thấy chuyện hôm nay rất khó bỏ qua. Hoàng Kiêu Dũng nói rõ muốn ra mặt cho Hàn Tam Thiên, mà chuyện nhà họ Trần đã làm với Hàn Tam Thiên, không phải qua loa là có thể trôi qua. Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên đâu? Trần Nguyên Hải hỏi, để kết thúc chuyện này chỉ có thái độ của Hàn Tam Thiên, vì vậy Trần Nguyên Hải biết nói nhiều hơn với Hoàng Kiêu Dũng cũng vô dụng, nhất định phải gặp được Hàn Tam Thiên. Trần Nguyên Hải, ông có tư cách gì gặp sư phụ ta, hơn nữa sư phụ ta đã nói rõ, muốn ta xử lý Trần Thiết Tản, ông tìm ngài ấy cũng vô dụng. Hoàng Kiêu Dũng nói, lúc này, Trần Yên Nhiên chen vào đám người, chứng kiến Trần Thiết Tân quỳ dưới đất, trái tim đau đớn khôn nguôi. Đi đi, mau đi tìm Hàn Tam Thiên, thầy Trần Yên Nhiên, Trần Nguyên Hải lập tức nói. Trần Yên Nhiên tuyệt vọng lắc đầu, báo, vô dụng thôi, con đã cầu xin hắn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng thì tiếp tục cầu xin, cầu in tới chứng nào được mới thôi, chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn anh mình đi tìm chết hả? Trần Nguyên Hải nói, nhà họ Trần chỉ có một đứa con trai là Trần Thiết Tản, sau này nhà họ Trần còn cần Trần Thiết Tân thừa kế, nếu như hắn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hương khói của nhà họ Trần sẽ đứt đoạn, chuyện này với Trần Nguyên Hải mà nói là một việc không thể nào chấp nhận. Con đã quỳ xuống với hắn, ngài còn muốn con làm thế nào nữa, chẳng lẽ con không muốn cứu ca ca ư, nhưng hắn đã nói rất rõ ràng, nếu con còn đây dưa với hắn sẽ khiến cả nhà họ Trần máu chảy thành sông. Trần Yên Nhiên nói, mọi người của Trần gia, không ai từng nghĩ tới, Hàn Tam Thiên mà bọn họ từng coi thường lại ép bọn họ tới đường cùng như vậy, hai con ngươi Trần Nguyên Hải thất thần, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn Trần Thiết Tản đi tìm chết sao? Chẳng lẽ hương khỏi nhà họ Trần phải đứt trong tay ông, sau này làm gì còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Đột nhiên, Trần Nguyên Hải quay về hướng Hoàng Kiêu Dũng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hoàng Kiêu Dũng, cầu xin ngươi, thả Trần Thiết Tân, nếu ngươi muốn giết người hà giận thì giết ta đi. Trần Nguyên Hải bất lực nói. Cùng lúc đó, Trần Yên Nhiên cũng quỳ xuống, nói. Hoàng Kiêu Dũng, chỉ cần ngươi chịu tha cho anh trai ta, chuyện gì ta cũng đồng ý, cho dù làm tiểu thiếp cho ngươi, ta cũng bằng lòng. Nhìn Trần Yên Nhiên, Hoàng Kiêu Dũng nhớ tới cảnh bị từ chối vô số lần trước kia, không ngờ rằng vật đối sao rời, Trần Yên Nhiên trước kia hơ một ửng với hắn ta, bây giờ lại yêu cầu làm tiêu thiếp cho hắn ta. Chỉ tiếc hiện tại Hoàng Kiêu Dũng đã không còn một ưng thú với Trần Yên Nhiên. Đây không phải hắn ta bạc tình bạc nghĩa, mà là một hành động của Trần Yên Nhiên khiến hắn ta cảm thấy buồn nôn, hắn ta không có hứng thú với người phụ nữ này lần nữa. Nói cách khám hắn ta thích Trần Yên Nhiên lúc ước chứ không phải người phụ nữ trước mắt hiện tại. Ngươi cho rằng ta còn thích ngươi như lúc trước sao, ngươi sai rồi, bây giờ trong mắt ta. Ngươi hỏng dáng một đồng, Hoàng Kiêu Dũng thản nhiên nói. Ta biết trong lòng ngươi đã có đối tượng nhưng ngươi thích ta lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn xem thứ dáng về ta lúc cởi hết quần áo sao? Trần Yên Nhiên nói, Hoàng Kiêu Dũng lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Những lời thế này là hấp dẫn Trần Trụi, dù sao hắn ta cũng là đàn ông, đối mặt với Trần Yên Nhiên tự nhào vào lòng thế này, muốn nói không động ý ỏng, nhất định là giả. Có điều Hoàng Kiêu Dũng vẫn giữ lấy bản thân, dù sao nói về mặt nào đó, Trần Yên Nhiên từng là sư mẫu của hắn, cho dù hiện tại Trần Yên Nhiên đã không còn quan hệ gì với Hàn Tam Thiên nữa, nhưng hắn ta vẫn không dám có suy nghĩ xấu xa này. Hơn nữa chuyện đã đến nước này, Trần Thiết Tàn nhất định phải chết. Trần Thiết Tên, chỉ khi Trần Thiết Tân chết, những người còn lại của nhà họ Trần mới tránh được một kiếp, vì vậy bất kể ngươi nói gì cũng vô dụng. Hoàng Kiêu Dũng nói, đây là hậu quả hắn tự rước lấy diệt vong, không ai có thể giúp được hắn. Tự rước diệt vọng, bốn chữ này rất thích hợp để miêu tả hành vi của Trần Thiết Tàn, bởi vì nếu hắn không có lòng hại Hàn Tam Thiên thì đã không rơi xuống tình cảnh như vậy. Hoàng Kiêu Dũng đi đến trước mặt Trần Thiết Tàn. Trần Thiết Tàn run rẩy khi sắp đối mặt với cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã từng mưu toan tìm kiếm cao thủ bài sư, trở thành một kẻ mạnh chân chính gia nhập Hoàng Đinh, đạt đoạn quyền lực vô thượng, mọi giấc mộng đẹp cuối cùng đã tói biên giới võ vụn. Giờ phút này Trần Thiết Tân mới biết đối đầu với Hàn Tam Thiên là lựa chọn ngu xuẩn nhất đời này của hắn, nếu không phải trong lòng hắn nảy sinh ý đồ xấu, sao lại có kết cục như vậy chứ? Từ hôm nay, Thành Long Vân không còn đại thiếu nhà họ Trần nữa. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Hoàng Kiêu Dũng vỗ một chưởng lên đầu Trần Thiết Tàn. Con ơi, con của ta ơi, ca ca ca, Trần Nguyên Hải và Trần Yên Nhiên gào thét thảm thiết, cách chương.